Tu chân giả tại dị thế tập 211. Thúc dục hỗn độn trung đánh chết thất đại thượng cổ ma thú. Mặc dù có tam tiêu tiền tử toàn lực thúc dục cửu khúc hoàng hà trận tương trợ cho mình, nhưng cũng đã làm cho Nhạc Thành tiêu hào không kém với khi đánh chết thiên ma thú bao nhiêu. Nghe Nhạc Thành đáp thì đám người Trấn Nguyên Tử, Giao Trì Ghi Mẫu, Thành Đế, Thành Tòng Mạnh Trường Thần Quân đều hít ra một hơi. Thập đại thượng cổ ma thú, đặc biệt như thực lực của thiên ma thú, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Mặc dù có cửu khúc hoàng hà trận của tam tiêu tiền tử tương trợ, nhưng thực lực của bản thân Nhạc Thành cũng tuyệt đối đến một trình độ nhất định mới có thể làm được việc ấy. Hảo tiểu tử, hiện tại ngươi có hỗn độn chung ở trên người, chỉ sợ cũng không có ai dưới thánh nhân có thể làm gì được ngươi. Nhân tộc ta cuối cùng cũng có một cường giả đứng đầu rồi. Trấn Nguyên Tử cười lớn cất tiếng nói, đồ đệ tốt à, khiến cho người làm sư phụ như ta cũng có thể kiêu ngạo vì ngươi. Hạo Thiên Đại Đế mỉm cười cất tiếng nói, Nhạc Thành đã luyện chế hỗn độn trung thành công, kế tiếp có tính toán gì không? Chúng ta có nên sắp xếp hay không? Tây Vương Mẫu Thiền Giao nhìn chăm chú vào Nhạc Thành rồi nói, đúng là nên có chút tính toán sắp xếp. Nhạc Thành thản nhiên nói, giờ khắc này mình cũng nên có an bài rồi. Vậy hiện tại chúng ta nên sắp xếp thế nào đây? Thường Lòng lão tổ cất tiếng nói, trong tộc Long tộc ta có phải nên ra tay không? Đó là đương nhiên, cường giả trong Long tộc của lão tổ cũng nên lộ diện rồi. Nhạc Thanh mỉm cười rồi đáp, vậy ta cũng trở về trước một chuyến, đến khi sắp xếp xong thì cùng nhau đến thiên đình. Tây Vương Mẫu Thiền Giao cất tiếng nói, Nhạc Thanh khẽ gật đầu. Phía sau Tây Vương Mẫu vẫn còn không ít cường giả. Lão tổ ta đi an bài trước đây, gặp lại ở thiên đỉnh nhá. Thường Lòng lão tổ cười to một tiếng rồi nói, thân ảnh lập tức phá không rời đi. Ta cũng đi trước đây. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nhìn chăm chú vào Nhạc Thành một cái, rồi bóng dáng xinh đẹp cũng tung người rời đi. Sư phụ, sư mẫu, vậy chúng ta trước tiên về Hạo Thiên Môn đi, ta cũng cần an bài một chút. Nhạc Thành nói ra, nhìn chăm chú vào không gian phía trước. Hiện giờ trong lòng vẫn còn có một chuyện không thể buông xuống được. Chúng ta cũng về thôi. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Mọi người lập tức bay qua không trung một đường trở về. Có được hỗn độn chung cũng đã đến lúc bắt tay lập lại thần đình. Mấy tháng sau, trong Thanh Hoa Thành có hơn 10 thân ảnh phá không hiện ra. Lập tức tiến vào trong Ngọc Hư Sơn, chính là đám người Nhạc Thành. Bên trong đại điện Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành ngồi ngay ngắn bên trong. Bên cạnh là Thanh Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế và các đệ tử hạch tâm của Hạo Thiên Môn. Là Nguyên Sư Huynh, người thông báo cho tất cả các tu vi giả cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu trở lên của Hạo Thiên Môn ta. Trong vòng 2 tháng, tất cả đều phải trở lại Ngọc Hư Sơn. Trong đại điện, Nhạc Thành nói với Lang Nguyên. Vâng, thưa môn chủ. Lang Nguyên đáp, rồi lập tức lùi xuống khỏi đại điện đi làm việc. Hiện giờ toàn bộ cường giả cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên của Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma ở Hạo Thiên Môn có không ít. Các cường giả Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma trong Viêm Thiền nữa. Trong 2 tháng trở lại Ngọc Hư Sơn thì cũng cần một thời gian đi thông báo. Nhạc Thành, những thứ khác đã an bài xong chưa? Hạo Thiên Đại Đế hỏi Nhạc Thành. Thưa sư phụ, đều an bài ổn thỏa rồi. Hiện giờ chỉ cần chờ cường giả Long Tộc và bên Tây Vương Mẫu đến đây thôi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Xây dựng đại thần đình có bao nhiêu chu thiên thần vị? Trấn Quyền Thử hỏi Nhạc Thành một câu. Có tổng cộng 1080 thần vị. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong mắt đã sự nghiêm túc. Trên đỉnh thần bảng có bao nhiêu người? Thành Đế hỏi Nhạc Thành. 99,999 người. Nhạc Thành kẽ thở dài nói, người trong đỉnh thần bảng đều là cường giả có thể được gọi danh hào trong thiên địa. Nói như vậy, trong tam giới các thế lực lớn tranh đoạt, nhưng khu vực này có hơn 1000 thần vị, có ai có thể có đại kiếp nạn lớn đây? Giao Trì Kim Mẫu khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói. Trong đó cũng không phải chỉ có người có thân thể phong thần, còn có nguyên thần phong thần giả. Cũng không biết trùng kiến thần đình sẽ cần bao nhiêu năm. Vân Tiêu Tiên Tử khẽ thở dài rồi nói. Trải qua phong thần kiếp thì nàng tự nhiên cũng biết được sự thảm khốc trong đó. Vân Tiêu, cương giả tiệt giáo cũng sẽ đến chứ? Nhạc Thanh hỏi Vân Tiêu Tiên Tử. Ta đã phát đi tin tức ra, có lẽ cường giả tiệt giáo sắp đến rồi. Vân Tiêu Tiên Tử nói. Nhạc Thành, ngươi xem lúc này đây, đội ngũ của chúng ta sẽ có bao nhiêu thế lực đến đây? Giao Trì Kim Mẫu khẽ hỏi. Các thế lực khác đã ổn rồi, nhưng không biết hai tộc Vu Yêu kia sẽ có tính toán gì. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hai tộc Vu Yêu từ trước đến nay như thủy hỏa bất dung, cũng không quen thuộc với mình, cho nên Nhạc Thành hiện giờ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào với bên đó. Mà kể thế nào, thì lúc này đây, hai tộc Vu Yêu muốn có cơ hội đại hưng, vậy bọn họ sẽ cuốn vào trong đó. Chỉ là cũng không biết sẽ đứng về phía nào thôi. Bích Tiểu Tiên Tử thản nhiên nói. Trong phòng thần kiếp, chỉ có tam giới thường lượng với nhau. Tây Phương Giáo thì nhung tay vào trong đó, mà hiện giờ trong định thần kiếp lại ở trong tam giới. Tất cả các thế lực đều nhúng tay vào, phòng trưng sẽ càng náo nhiệt hơn. Quỳnh Tiêu Tiên Tử cười cười nói, cũng sẽ càng thêm thảm khốc hơn. Thành Đế thản nhiên nói, các thế lực lớn cũng chưa đến, ước chừng cần 2 tháng. Chư vị trước tiên cứ dừng chân trong Hạo Thiên Môn, đến lúc đó sẽ thường nghị lại một phen. Nhạc Thành nói với mọi người. Ngày sau đó, mọi người đưa ra khỏi đại điện. Là Sát Tiên Tử cũng đã an bài tốt cùng điện cho Tây Vương Mẫu và Thành Đế nghỉ ngơi. Về phần Tam Tiêu Tiên Tử thì ở lại trong cung điện của Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa. Trong một tòa cung điện, Hồng Y Tiên Tử và Nhạc Thành ngồi bên trong. Sau mặt Hồng Y ngưng trọng, nàng đã sớm biết ý định muốn xây dựng lại thần đình của Nhạc Thành, nhưng nàng lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan với thiên đình. Khi nào thì xuất phát? Hồng Y Tiên Tử hỏi Nhạc Thành. Chắc chắn là 2 tháng sau. Nhạc Thành cũng không giấu giếm và cũng không cần phải giấu chuyện này. Hồng Y Tiên Tử cũng đã sớm biết rồi. Có thể đáp ứng với ta một chuyện được không? Hồng Y Tiên Tử khẽ hỏi Nhạc Thành, trong mắt là vẻ khẩn cầu. Lục trường nàng suýt chút nữa đã phải vào lục đạo luân hồi, hiện tại còn muốn cầu xin cho bọn họ sao? Nhạc Thành khẽ thở dài nói, nhìn chăm chú Hồng Y Tiên Tử mà nói ra, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chàng hẳn là đã đoán ra được. Hồng Y Tiên Tử nhẹ nhàng nói, vành mắt bắt đầu có chút ươn ướt. Ta không dám đáp ứng, nhưng mà ta sẽ cố gắng. Nếu có thể thì sẽ nể mặt nàng không làm đến quá mức. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hồng Y Tiên Tử muốn cầu chuyện gì, tự nhiên trong lòng hắn rõ ràng. Đơn giản chính là vì Vương Mẫu và Ngọc Đế trên thiên đình. Chỉ là lúc này, Nhạc Thành cũng không dám chắc chắn chuyện gì. Có những lời này của chàng ta yên tâm rồi. Không còn chuyện gì nữa, cảm ơn chàng. Hồng Y Tiên Tử cất tiếng nói. Nhạc Thành ôn nhu nhìn Hồng Y Tiên Tử rồi đáp. Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Trong mấy ngày tiếp theo, Nhạc Thành đều ở bên cạnh Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết và Hồng Y Tiên Tử. Ban đêm tự nhiên đã không thể tiếp một màn xuân sắc vô hạn. Mấy ngày sau, Nhạc Thành lại bị bà nàng giận dỗi mà bất đắc dĩ tiến vào Hỗn Độn Trùng bế quan. Thời gian bây giờ chỉ còn lại hơn 1 tháng. Trong không gian và thời gian của Hỗn Độn Trung lại tương đương với thời gian 30-40 năm ở bên ngoài. Nhạc Thành cũng tu luyện chăm chỉ Hỗn Nguyên Chân Thân. Hỗn Nguyên Chân Thân hoàn chỉnh được Nhạc Thành sao chép lại trên ngọc giản rồi giao cho sư phụ Hạo Thiên Đại Đế và Linh Viên mỗi người một phần. Biết được chuyện của Huyễn Nguyên lão tổ kia, Hạo Thiên Đại Đế cũng kinh ngạc không thôi. Ngay cả hắn ta cũng chưa từng nghe nói đến Hỗn Nguyên lão tổ này. Trong thời gian và không gian, Nhạc Thành khoanh chân ngồi bắt đầu lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Chân Thân và tiếp tục lĩnh ngộ các đại thần thông và Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Nhưng các loại thần thông này đều tiến bộ rất chậm chạp. Trong thời gian thần thông, không gian thần thông, lực lượng thần thông, ba chiều thời gian chân không, không gian trì thần, vách thiên ấn, lúc này cũng chậm rãi tiêu tan trong đầu Nhạc Thành. Ngay cả sinh mệnh thần thông trói buộc cũng như vậy. Nhưng ở số lượng tiêu tan trong đầu, Nhạc Thành lại cảm giác được mình không chỉ càng ngày càng mạnh ở phương diện thần thông này. Mấy loại chiêu thức này, hình thức uy năng và công dụng, dường như mình đã có thể thúc giục ra dễ dàng hơn. Ngoài trừ việc lĩnh ngộ này ra, trung kiến thần đình sắp đến, lúc này Nhạc Thành cũng có một số chuyện không thể quyết định. Từ khi đạt được định thần bảng đến bây giờ, hắn vẫn luôn cảm thấy mâu thuẫn. Đến lúc đó thì xem lại, chuyển đến đâu thì sẽ trăng đến đấy. Nhạc Thành cười khổ rồi lập tức tiếp tục lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hỗn Nguyên Chân Thân vẫn tiếp tục tiến bộ. Hỗn Nguyên Chân Thân đại thành, cựu truyền thành thánh, không ở dưới bàn cổ chân thân. Nhạc Thành cũng có chút chờ mong. Hỗn Nguyên lão tổ có thể tu thần đại thành, không biết mình có thể trở thành thánh hay không. Thánh nhân bất tử bất diệt, đây mới là điều mà tất cả người tu luyện theo đuổi. Ngày trong đốc Nhạc Thành bế quan, bên ngoài đã qua 1 tháng. Trong Hạo Thiên Môn đã có không ít cường giả cấp bậc cựu thiên huyền tiên trở lại Ngọc Hư Sơn. Cựu U Song Ma, Ám Ma Quân, Thiên Sát Ma Quân Ma Hạt, Xích Hạc, Yểu Lăng, Hỏa Viêm Nhi Quân cũng đều đến Ngọc Hư Sơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả Hạo Thiên Môn đều tề tụ về Ngọc Hư Sơn. Vài ngày sau, Tây Vương Mẫu dẫn theo ba thân ảnh đến Hạo Thiên Môn. Đây là ba cường giả trong Côn Lôn Tiên Sơn của Tây Vương Mẫu: Độ Ách, Lục Ngô và Khải Minh Thú. Thực lực của Độ Ách và Lục Ngô đều đã là tu vi thực lực tiền tôn trung kỳ. Độ Ách còn tiếp cận với tiền tôn hậu kỳ, mà Khải Minh Thú lại là yêu tôn sơ kỳ, đệ nhất thần thú trên Côn Lôn Tiên Sơn. Ngoài những người này ra, thì một số đệ tử khác của Côn Lôn Tiên Sơn cũng đang chờ bên ngoài Ngọc Hư Sơn, còn khoảng chừng mấy chục vạn người. Tốc độ của trăm ngàn người này chậm, nên năm người Tây Vương Mẫu đã đến Hạo Thiên Môn trước. Ngày hôm sau, Thương Long Lão Tổ cũng đến Ngọc Hư Sơn. Một cỗ khí tức cường hãn áp không hạ xuống, lại có 12 thân ảnh đã đến đây. Ngoài trừ Thương Long Lão Tổ ra, còn có Thanh Long, Kim Ngư Long, Bàn Long, Hỏa Long, Ứng Long, Giác Long, Bàn Ly, Cầu Hỷ, Quỷ Long, Sao Long trong 11 nhánh mạch của Long tộc. Luận về thực lực đều tiến đến tiền tôn trung kỳ. Ngày sau đó không lâu, trên Ngọc Hư Sơn lại có từng đạo trường hồng phá không bay đến. 10 thân ảnh xoay quanh không gian, xếp ra tầng lớp không gian gợn sóng, chính là cường giả đệ tử đời thứ hai của Diễn Giáo Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Xích Tình Tử, Cụ Lưu Tôn, Linh Bảo Sư, Hoàng Long Đạo Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thành Hư Đạo Đức Trần Quân, Đạo Thành Thiên Tôn, Thái Ất Trần Nhân. 10 người sau khi đến Ngọc Hư Sơn, tự có đám người Lang Nguyên Tần Lĩnh đi an bài dẫn vào bên trong. 2 ngày sau, trên Ngọc Hư Sơn đã nổi lên luồng khí tức mạnh mẽ là Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Đình Thánh Mẫu, Quỳ Đình Thánh Mẫu, Vũ Dực Tiên, Âu Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Nhật Khí Tiên, Dương Nguyên và Diễm Trung Tiên La Tuyền. Trong 6 người Xiển Giáo hiện giờ đều là cường giả tuyệt đối. Hơn nữa Tam Tiểu Tiền Tử lúc này cũng đã ở Ngọc Hư Sơn tử lâu. Lúc này Tiệt Giáo cũng có cửu đại cường giả, thực lực tuyệt đối không xếp dưới Xiển Giáo. Sau Phong Thần Kiếp, thực lực của Xiển Giáo đã vượt lên trên Tiệt Giáo, nhưng lại không ngờ trong Xiển Giáo có không ít cường giả đều nương nhờ Tây Phương Giáo. Có Nhiên Đăng Đạo Nhân không nói, còn có ba đại cường giả Văn Thù, Từ Hàng, Phổ Hiền có đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo. Trong đó còn có 3.000 đệ tử ba đời Xiển Giáo cũng đều được tiếp dẫn đạo nhân ở trong Tây Phương Giáo dẫn vào trong Tây Phương Giáo. Nhìn từ góc độ khác mà nói, thì nhờ có Xiển Giáo mà Tây Phương Giáo lúc này mới gần được đại hưng. Chương 1138, Đại Pháp Sư Huyền Đô. Cường giả trong Tiệt Giáo cũng được đám người La Nguyên nghênh đón vào trong Ngọc Hư Sơn. Cường giả mạnh như vậy, bình thường cũng không thấy được ở Ngọc Hư Sơn. Lần này xem như là cường giả đứng đầu trong tam giới đều đến Ngọc Hư Sơn, cũng làm cho các đệ tử trong Hạo Thiên Môn, mặt Ngọc Hư Sơn đều mở rộng tầm mắt. Người lần này đến Hạo Thiên Môn đều là cường giả đứng đầu trong tam giới. Trong Hạo Thiên Môn vốn đã có vài đệ tử đích truyền đều cảm thán không thôi. Nhớ lúc trước, ngay cả Đại La Kim Tiên thì Hạo Thiên Môn mới có được 3 người, còn bị các sơn môn xung quanh khi nhục. Mà bây giờ trong Tiền Ma giới, bất kỳ thế lực nào cũng phải nể mặt Hạo Thiên Môn vài phần. Hạo Thiên Môn bây giờ đã đứng trong thế lực siêu mạnh trong tam giới. Bây giờ có sơn môn xung quanh nào dám khinh nhục Hạo Thiên Môn nữa, chỉ sợ trong tam giới cũng không có bất kỳ thế lực nào dám. Tất cả mọi người đều biết, những điều này đều do môn chủ hiện tại Nhạc Thành của Hạo Thiên Môn mang đến. Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành hiện giờ đã là linh hồn bất khả xâm phạm trong lòng toàn bộ đệ tử Hạo Thiên Môn. Ngay sau khi chúng cường giả Tiệt Giáo đến Ngọc Hư Sơn không bao lâu, thì giữa không trung lại có gió nổi mây bay. Hơn 10 đạo khí thức cường hãn áp không mà đến, là Ngạo Không, Huyền Cơ, Kim Diễm trưởng lão, Anh Dực trưởng lão của Kỳ Lân bộ tộc và 8 cường giả yêu tôn trung kỳ. Cường giả Kỳ Lân bộ tộc đến, đám người La Nguyên Tần Lĩnh cũng chào đón vào Hạo Thiên Môn. Còn 3 ngày nữa là vừa tròn 2 tháng, trên bầu trời Hạo Thiên Môn có một cỗ yêu khí lớn bay vút lên trời, lập tức có 5 thân ảnh phá không xuất hiện trên bầu trời Hạo Thiên Môn. 5 người này tiến đến, ngay cả Huyền Cơ, Ngạo Không, Vân Tiêu, Quảng Thanh Tử ở trong Hạo Thiên Môn cũng lập tức kinh ngạc. 5 người không phải ai khác mà chính là 5 người yêu Hoàng Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Kim Hỏa Đồng Tử, Kim Đình Tiền Tử của yêu tộc. Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận. Ở ngoài Hạo Thiên Môn, nhìn chăm chú vào cỗ sát khí hùng hãn phía trước, đám người yêu Hoàng Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ đều vô cùng kinh ngạc. Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận này là đại trận yêu tộc đã mất hàng tỷ năm, cường giả yêu tộc vẫn luôn tìm kiếm, không ngờ lại rơi vào trong tay Hạo Thiên Môn. 5 người này đến khiến cho đám người Giao Trì Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Thành đế Tây Vương Mẫu đã chạy ra ngoài cửa Hạo Thiên Môn. Không ngờ yêu hoàng đế Tuấn cũng sẽ đến Hạo Thiên Môn nho nhỏ này. Không biết có gì chỉ bảo đây. Nhìn thấy đám người yêu hoàng đế Tuấn, Giao Trì Kim Mẫu mở miệng nói. Hỗn độn trùng xuất thế, phong trưng Nhạc Thành sẽ lập tức có động tĩnh. Lần này ta quang minh chính đại đến đây là muốn tìm Nhạc Thành thương lượng chuyện định thần bảng. Yêu hoàng đế Tuấn thấy ở đây cũng không có Nhạc Thành, nên sau đó đáp lại Giao Trì Kim Mẫu. Nhạc Thành hiện đang bế quan, mấy ngày nữa sẽ xuất quan. Yêu hoàng cứ ở lại Hạo Thiên Môn chờ mấy ngày đi. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Cũng được. Yêu hoàng đế Tuấn gật đầu nói. Từ vẻ mặt của yêu hoàng đế Tuấn mà xem, thì lúc này hắn ta đang ở Hạo Thiên Môn, cũng không dám tự cho mình là bất phàm. Hỗn độn trùng xuất thế, Nhạc Thành thúc giục định thần bảng phong ấn nhiên đăng cổ Phật, đánh chết một đám cương giả của Tây Phương Giáo, còn có thập đại thượng cổ ma thú cũng bỏ mạng ở dưới hỗn độn trung. Những tin tức này đã sớm truyền ra trong đám cường giả tam giới. Yêu hoàng đế Tuấn cũng biết đến thực lực của nhiên đăng cổ Phật. Thực lực của Nhạc Thành lúc này đã khiến cho hắn ta không thể không đến Hạo Thiên Môn. Hắn ta quan sát đến bây giờ, bị toàn bộ yêu tộc nên không thể không đến Hạo Thiên Môn. Cũng may đã yêu tộc cũng không có ân oán lớn gì với Hạo Thiên Môn. Đế Tuấn, người cũng đến Hạo Thiên Môn à? Chẳng lẽ yêu tộc người cũng không muốn đứng chung một chỗ với Hạo Thiên Môn? Đây cũng không phải là tính cách của yêu hoàng đế Tuấn ngươi. Trong không trung truyền đến một tiếng cười lớn, xuyên thấu không gian, khiến tất cả cường giả trong Hạo Thiên Môn đều la vẻ mặt kinh ngạc. Chủ nhân của âm thanh này, tất cả cường giả Hạo Thiên Môn đều có thể nghe ra, chính là tổ vù hình thiên của vù tộc. Hình thiên đến, nhưng không có bất kỳ cường giả trong Hạo Thiên Môn nào biết. Tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc với thực lực của hắn ta. Xem ra, thực lực của hình thiên lại có đột phá so với lần trước đại chiến với Đông Hoàng Thái Nhất ở Bất Chủ Sơn. Chỉ sợ thực lực của hắn ta lúc này đã đến một trình độ đáng sợ rồi. Hình thiên, người tới Hạo Thiên Môn chẳng lẽ là chỉ đi ngang qua thôi sao? Sắc mặt của yêu hoàng đế Tuấn trầm xuống, tự nhiên là có thể nhìn ra được thực lực của hình thiên lúc này đã đến một trình độ đáng sợ rồi. Trong yêu tộc không có Đông Hoàng Thái Nhất thì đã không còn cách nào áp chế được hình thiên này. Vù, vù. Chính vào lúc này, trên bầu trời có mây thần ảnh xuất hiện ở giữa khoảng trời của Hạo Thiên Môn, chính là tổ vu hình thiên cộng công Trúc Dung, còn có tứ đại thiên chủ của Liên Minh Ma Đạo, Vù Huyết Ma. Sau tám người này còn có một lão giả mặc trường bào màu đen. Toàn thân có ma khí như ẩn như hiện, thực lực của hắn ta cũng ở mức ma tôn hậu kỳ. Tổ vu hình thiên cũng đến Hạo Thiên Môn nhỏ nhỏ này của ta, không biết là có gì chỉ giáo. Nhìn chăm chú vào tổ vu hình thiên cùng một đám cường giả vu tộc và liên minh ma đạo, Hạo Thiên Đại Đế tiến lên cất tiếng hỏi. Hiện tại còn có ai dám nói Hạo Thiên Môn nhỏ nhỏ nữa chứ? Cũng chỉ có Nhạc Thành đạo hữu thôi. Lần này ta đến đây là muốn tìm Nhạc Thành đạo hữu bàn một số chuyện. Tổ vu hình thiên cất tiếng nói. Nhạc Thành hiện đang bế quan, chắc phải qua hai ngày nữa hắn ta mới xuất quan. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Không sao, ta sẽ đợi hắn vài ngày vậy. Hình thiên cất tiếng đáp. Hỏa Viêm Nhị Quân, các người ở chỗ này sao? Đúng lúc này, Dương Thiên Thiên Chủ phía sau Trúc Dung nhìn chăm chăm vào Hỏa Viêm Nhị Quân đang ở trong Hạo Thiên Môn. Trong mắt là lửa giận bừng lên. Nhị tử của hắn ta ngã xuống ở Bất Chủ Sơn. Hỏa Viêm Nhị Quân kia lại giống rất tốt. Còn đến Hạo Thiên Môn nữa, chuyện dường như chắc chắn có liên quan đến hai người này. Thiên Chủ, chúng ta bây giờ đã là người của Hạo Thiên Môn. Thiếu dù ngã xuống tuyệt đối không liên quan đến chúng ta. Hỏa Quân cất tiếng nói, lúc này đối mặt với Dương Thiên Thiên Chủ, trong lòng của Hỏa Viêm Nhị Quân đã thoải mái hơn rất nhiều. Có Hạo Thiên Môn che chở, hai người cũng xem như là đệ tử trung tâm của Hạo Thiên Môn. Dương Thiên Thiên Chủ này cũng không thể làm gì được bọn họ. Không liên quan đến các ngươi ư, vậy các người nói cho ta biết chuyện này liên quan đến ai? Dương Thiên Thiên Chủ vô cùng tức giận, cất tiếng nói, liên quan đến ta. Thiên Sát Ma Quân cười nhạt lên tiếng. Lúc trước cũng bởi vì mình, Dương Thiên Thiếu Chủ kia mới bị đánh chết. Lúc này ở trong Hạo Thiên Môn, mình cũng không e ngại Dương Thiên Thiên Chủ này. Thiên Sát Ma Quân, ta với ngươi chưa xong đâu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dương Thiên Thiên Chủ giận dữ nhìn Thiên Sát Ma Quân nói. Hắn ta đã sớm hoài nghi cái chết của nhi tử của mình có liên quan đến Thiên Sát Ma Quân này. Thiên Sát Ma Quân chính là trưởng lão của Hạo Thiên Môn ta, một ma tôn sơ kỳ nho nhỏ mà dám kêu gào ở Hạo Thiên Môn ta, người chán sống rồi phải không? Lăng Lễ hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chú vào Dương Thiên Thiên Chủ, trong mắt là phẫn nộ nhàn nhạt. Hiện tại, Hạo Thiên Môn cũng không giống trước kia, cho dù Dương Thiên Thiên Chủ này có Vu tộc làm chỗ dựa thì sao chứ? Hiện giờ, Hạo Thiên Môn cũng không có sợ. Mà Tôn Sơ Kỳ nho nhỏ mà đã không để Hạo Thiên Môn vào mắt, xem ra Vu tộc là muốn đến gây rối đây mà. Yêu Hoàng Đế Tuấn thản nhiên nói, nếu Vu tộc phát sinh mâu thuẫn với Hạo Thiên Môn, thì Yêu tộc có thể nhân cơ hội này chiếm được không ít tiện nghi. Lùi ra đi. Cái chết của nhi tử ngươi thì chỉ có thể trách thực lực của hắn không đủ. Nếu ngươi không phục, hôm khác có thể đến Hạo Thiên Môn tính sổ. Nhưng hôm nay không phải lúc nói đến ân oán cá nhân, cũng không nên để cho một số người ngư ông đắc lợi, bụng dạ khó lường. Hình Thiên nhìn chằm chằm tới Đế Tuấn mà nói với Dương Thiên Thiên Chủ. Không sai, hôm nay cũng không phải lúc nói về ân oán cá nhân. Vừa dứt lời, thần hồng lưu quang đã lóe lên trên bầu trời. Nhìn lên mơ hồ có thấy Thái Thành Thiên Quang lộ. Hai mảnh vụn thân ảnh phá không bay ra. Hai người một người mặc đạo bào, khí tức quanh người bành trướng. Một người khác mặc nho phục, khí tức thâm trầm mờ mịt, khó nắm bắt. Nhìn hai người này, ở đây có không ít người thán phục. Khách bình thường thì không ai quen biết, nhưng thực lực đã đến cấp độ cường giả tiền tôn thì tuyệt đối không xa lạ gì với hai người. Lai lịch của hai người này cũng không có nhỏ, nhưng rất ít khi xuất hiện ở tam giới. Thực lực cũng cực kỳ cường hãn, cấp độ thực lực đều đến tiền tôn hậu kỳ, nhưng lại mạnh hơn tiền tôn hậu kỳ bình thường rất nhiều. Hai người này không phải là ai khác, chính là đệ tử thần truyền của Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử. Một người là Huyền Đô Sư, một người khác là đệ tử chân truyền thứ hai của Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử, Trang Chu. Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử cũng chỉ có hai đệ tử chân truyền này mà thôi. Ngoài ra Nam Cực Tiên Ông, mặc dù cũng xem như là đệ tử của hắn ta, nhưng cũng là đệ tử ký danh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huyền Đô Đạo Hữu, Chu Trang Đạo Hữu cũng đến đó à? Nhìn thấy hai người này, năm người Quảng Thành Tử đều khẽ gật đầu. Chư vị đạo hữu đều ở đây à? Xem ra cường giả trong tam giới đều đã đến Hạo Thiên Môn rồi. Hai người khẽ gật đầu, Huyền Đô Sư khẽ cười nói. Huyền Đô Chu Trang, hai người các ngươi cũng chạy đến góp vui à? Xem ra lần này đạo giáo cũng đều có mưu tính nhỉ? Tổ Vu Hình Thiên nhẹ nhàng nói. Tất nhiên, hắn ta cũng quen biết hai người này. Đạo giáo chúng ta cũng là một trong huyền môn chính tông, trung kiếp thần đình sắp đến rồi. Vậy thì tự nhiên sẽ muốn góp một phần sức lực. Chủ tràng cất tiếng nói. Góp sức? Đạo giáo các người lúc này chỉ sợ là muốn chia ra mấy thần vị đấy. Trúc Dung cười cười nói. Các vị, nếu đã đến Hạo Thiên Môn thì mời đến Sơn Môn ngồi một chút. Xin mời. Sau chỉ Kim Mẫu nói với mọi người. Được. Ta thấy hiện giờ Ngọc Hư Sơn này cũng là tiền sơn phúc địa, ta cũng muốn xem qua một chút đây. Huyền Đô Sư cất tiếng nói, lập tức đi vào trong Hạo Thiên Môn. Năm người Tổ Vu Hình Thiên, Vu tộc, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu tộc cũng đều tiến vào trong Hạo Thiên Môn. Hai tộc Vu Yêu tùy rằng có thù không đội trời chung, nhưng lúc này hai bên cũng không có ý đại chiến. Dù sao lần này đến Hạo Thiên Môn cũng là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong sau này của hai tộc. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chương 1139, các cường giả thường nghị. Vù, vù. Trong thời gian không gian, Nhạc Thành chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí thật dài từ trong thể nội thế giới. Hắn mở mắt ra, tinh mang bên trong lóe lên. Hai tháng bế quan này, trong thời gian không gian đã qua 60 năm. Sau khi có được Hỗn Nguyên Chân Thân hoàn chỉnh, 60 năm này, tiến bộ cũng không hề kém. Chỉ là muốn đến ngày đại thành thì vẫn chưa đủ đâu. Hỗn Nguyên Chân Thân cửu truyền thành thánh, nếu khi đến đại thành thánh thì tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng thời gian 60 năm này, Hỗn Nguyên Chân Thân trên người cũng tiến bộ đến một mức độ mà hắn cảm thấy tương đối hài lòng. So với trước khi bế quan thì Hỗn Nguyên Chân Thân đã tăng cường lên không ít, thực lực tuyệt đối tiến bộ rất lớn. Mà 60 năm ở trong thời gian không gian này, mấy loại thời gian thần thông, không gian thần thông, lực lượng thần thông và cả sinh mệnh thần thông, Nhạc Thành đều quên sạch bốn chiêu thời gian chân không, không gian chi thân, phách thiên ấn, sinh mệnh giam cầm của bốn loại thần thông này. Mặc dù mấy chiêu thần thông này đều tan biến trong đầu, nhưng Nhạc Thành có thể cảm giác được trên việc lĩnh ngộ mấy loại thần thông này đã có một biến hóa rất lớn. Bây giờ, tất cả các thần thông, bao gồm cả sự lĩnh ngộ của độ thần thông, cũng đạt đến trạng thái đỉnh cao tuyệt đối của sự lĩnh ngộ thần thông. Chỉ đã cuối cùng khi lĩnh ngộ đại đạo dường như vẫn còn là chuyện xa xôi. Mà việc lĩnh ngộ Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, Nhạc Thành cũng cảm giác được dường như còn thiếu một bước cuối cùng. Mặc dù đã tiến bộ không ít, nhưng vẫn còn cách việc lĩnh ngộ một chiều thứ sáu một khoảng cách, không biết khi nào mới có thể lĩnh ngộ chiều thứ sáu này. Từ việc lĩnh ngộ mà xem, Nhạc Thành cảm giác được chiều thứ sáu của Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết so với năm chiều đầu tiên thì có uy lực lớn hơn không chỉ nửa điểm thôi. Nếu lĩnh ngộ ra chiều thứ sáu thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Thời gian cũng đến rồi, Nhạc Thanh lẩm bẩm nói. Lúc này bên ngoài cũng đã đến 2 tháng. Tây Vương Mẫu Thiên Giao, thực lực trong tay Phương Long Lão Tổ hẳn là đã đến Hạo Thiên Môn rồi. Phao quyết trong tay đánh ra, tâm niệm chuyển động, Nhạc Thanh lập tức xuất hiện ở bên ngoài Hạo Thiên Môn. Thần niệm theo dõi toàn bộ Ngọc Hư Sơn, sắc mặt của Nhạc Thanh cũng không khỏi lập tức kinh ngạc. Không ngờ trên Ngọc Hư Sơn đã có nhiều cường giả đến đây như vậy, ngay cả hai tộc Vô Yêu cũng đến Ngọc Hư Sơn rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm ngâm, trong lòng cũng nhanh chóng thoải mái trở lại. Xem ra, hai tộc Vô Yêu này cũng dự định sẽ đứng cùng một chỗ và đội ngũ của mình. Từ tình huống hiện giờ mà xem xét, không ít thế lực trong tam giới đều lựa chọn đứng cùng bên với mình. Còn hai thế lực Tây Phương Giáo và Minh Giới, phòng trừng sẽ đứng chung một chỗ với Thiên Đình. Chư vị đạo hữu, đường xa xa xôi đến đây, vất vả rồi, đến đại điện nói chuyện đi. Giọng nói của Nhạc Thành quanh quẩn khắp toàn bộ Ngọc Hư Sơn. Cuối cùng Nhạc Thành đạo hữu cũng xuất quan rồi, xem ra thực lực lại tăng lên không ít rồi chứ. Trên Ngọc Hư Sơn, trong một tòa cung điện, giọng nói của Tổ Vu Hình Thiên vang lên, lập tức có mấy thân ảnh nhảy ra khỏi cung điện. Đồng thời gương giả trong các thế lực lớn, dưới sự an bài của các đệ tử Hạo Thiên Môn cũng đi vào trong đại điện Hạo Thiên Môn. Trong lòng mọi người đều có một chút tính toán. Lúc này đây quan hệ với các tộc sẽ quyết định vinh suy hưng thịnh sau này. Trong đại điện, Nhạc Thành đã đến đó từ trước. Nhìn thấy các cường giả của các đại thế lực tiến vào đại điện thì cũng đi lên trước nghênh đón. Lúc này đây, các cường giả thế lực đứng đầu trong tam giới như Vu tộc, Yêu tộc, Kỳ Lân Nhất tộc, Xiển giáo, Tiệt giáo và cả hai người Huyền Đô Sư, chủ tràng của đạo giáo. Nhạc Thành thúc giục biến hóa thần thông cũng có thể đoán hoàn toàn tính toán ra. Đạo giáo bình thường không ra mặt cũng đến Hạo Thiên Môn, điều này khiến cho Nhạc Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, biến hóa thần thông của Nhạc Thành rốt cuộc cũng đến thần thông hậu kỳ đỉnh phong, có thể suy đoán ra tất cả dưới thánh nhân. Mặc dù Nhạc Thành chưa từng gặp qua hai vị cường giả Huyền Đô Sư và Chu Trang, nhưng cũng có thể biết rõ hai người này tuyệt đối là một trong những cường giả đứng đầu. Mặc dù so sánh với cường giả như Hình Thiên, Đế Tuấn, Vân Tiêu Tiên Tử thì kém hơn một chút, nhưng nếu so với các cường giả như Trấn Nguyên Tử, Thường Lòng Lão Tổ thì lại không kém hơn chút nào. Không ngờ lại là hắn ta. Trong đại điện, đám cường giả do Tổ Vu Hình Thiên dẫn đầu, có một cường giả mặc trường bào màu đen. Dường như có một loại cảm giác quen biết từ khí tức trên người của hắn ta. Nhạc Thành tính toán, người này chính là cường giả đóng quân ở Liên Minh Ma Đạo trong chiến trường Hồng Hoang. Khi Tam Tiêu Tiên Tử bố trí Cửu Khúc Hoàng Hà Trận trong chiến trường Hồng Hoang, người này và Nam Cực Tiên Ông đều từng xuất hiện, chỉ là khi đó cũng không có ai gặp qua hai người bọn họ mà thôi. Mời chư vị đạo hữu ngồi xuống. Các cường giả của các đại thế lực đến đây, nên Nhạc Thành cũng không dám chậm trễ. Hắn dẫn chúng cường giả tiến vào trong đại điện, chia ghế rồi ngồi. Về phần vị trí chỗ ngồi, Nhạc Thành đã an bài cho đám người Giao Trị Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Thường Lòng Lão Tổ, Tây Vương Mẫu ngồi trên. Đứng đầu là do sư phụ Hạo Thiên Đại Đế. Trong đội ngũ thì mình vẫn đứng về phía nhân tộc, cũng đã sớm liên minh lại với nhóm người Trấn Nguyên Tử, Xiển giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân bộ tộc cũng cùng hạ xuống mà ngồi. Cuối cùng mới là hai thế lực lớn như Vu tộc và Yêu tộc kia. Trong số không ít người cảm nhận được khí tức cường hãn trên người Nhạc Thành, lúc này thì trong mắt hiện lên nỗi kinh ngạc không thôi. Sự phát triển của Nhạc Thành đã vượt khỏi dự đoán của mọi người. Gần đây các cường giả ở đây cũng đều nghe nói Nhạc Thành đã giết chết thập đại thượng cổ ma thú, ngay cả thiên ma thú cũng không trốn thoát được. Nhân đàng cổ Phật của Tây Phương Giáo cũng bị định thần bảng nuốt vào trong, còn đánh chết thập đại Phật tổ đệ tử thần truyền của Tây Phương Giáo, cả tứ đại kim cương Phật, ngũ phương bất động Phật. Loại thực lực này chắc chắn đã đến trình độ của cường giả đứng đầu. Nhạc Thành đạo hữu, thực lực này của người đúng là tiến bộ thần tốc. Ta nhớ rõ lúc trước ta chú ý đến ngươi thì ngươi chỉ đạt thực lực tiền quân mà thôi. Vậy mà bây giờ ngươi đã nằm trong hàng ngũ cường giả rồi. Thật là làm cho người ta bất ngờ đấy. Mọi người chia nhau ngồi xuống. Tổ Vu Hình Thiên nói ra, mắt nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Ánh mắt của hắn ta có sự kinh ngạc. Đây không phải là lời khen. Toàn bộ tiền ma giới có người có thể khiến cho Hình Thiên khen ngợi sợ là cũng không có mấy người. Tổ phù hình thiên nói quá rồi, phòng trường uy lực của bàn cổ trần thần của ngươi cũng đã tăng vọt. Trước tiên chúc mừng tổ phù hình thiên. Nhạc Thành cười cười nói, hắn cũng không có chỗ nào không hài lòng với thực lực hiện tại của mình, nhưng cũng không có chỗ nào hài lòng nhiều cả. Mình còn xa mới đủ so với thánh nhân. Lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng đang suy nghĩ, không biết bây giờ mình đánh một trận với tổ phù hình thiên này thì sẽ có kết cục như thế nào? Thực lực của mình có đủ chống lại hắn ta hay không? Bàn cổ chân thân tuy rằng lợi hại, nhưng uy lực hỗn nguyên chân thân của Nhạc Thành đạo hữu cũng không kém. Qua một đoạn thời gian nữa, nếu ta gặp được Nhạc Thành đạo hữu, e là phải đi đường vòng rồi. Tổ phù hình thiên cười một tiếng rồi lại nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nói tiếp. Nhạc Thành đạo hữu, hôm nay cường giả trong tam giới về đây, cơ bản đã đến đông đủ rồi. Muốn nói chuyện gì, chắc rằng trong lòng Nhạc Thành đạo hữu cũng biết rõ. Không bằng mọi người cùng thương nghị với nhau về chuyện định thần bảng này đi. Hình thiên nói xong thì tất cả mọi người lúc này cũng nhìn về phía Nhạc Thành. Lời này của hình thiên cũng đã nói ra mục đích của mọi người khi đến đây. Ngay cả Đế Tuấn lúc này cũng không phản bác lại lời của hình thiên. Mọi người đến đây đều là vì định thần bảng. Sắc mặt của Nhạc Thành không để lộ dấu vết gì, nhìn chăm chú mọi người ở đây một cái. Giờ phút này trong lòng của hắn có chút ngưng trọng, không còn nghi ngờ gì mục đích của mọi người chính là phân chia thần vị trên định thần bảng. Thần là chu thiên, tổng cộng cũng có được hơn 1.000 người, mà người có thể thành thần thì càng ít hơn. Ta tất nhiên sẽ biết rõ ý đồ chư vị đến đây. Mặc dù ta quản lý định thần bảng, xây dựng lại thần đình, nhưng tất thảy cũng không phải do ta nói là được. Mọi thứ đều có thiên ý. Nhạc Thành thản nhiên nói. Nhạc Thành đạo hữu, danh nhân không nói vòng vo. Mặc dù quản lý định thần bảng làm theo thiên ý, nhưng mọi thứ trong đó, ở đây có ai lại không hiểu cơ chứ? Hôm nay Nhạc Thành đạo hữu nên nói cho rõ ràng, định thần bảng này rốt cuộc là nên làm gì bây giờ? Yêu Hoàng Đế Tuấn nói với Nhạc Thành, chấp trường định thần bảng này không thể nghi ngờ chính là bóp chặt huyết mạch của các tộc. Nhớ phong thần kiếp lúc trước, nếu không phải xiền giáo đã chấp trường phong thần bảng, thì tiệt giáo cũng sẽ không thua thảm hại như vậy. Lúc này, mọi người ở đây cũng đều nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Ở trước mặt những người này, nói nhiều những lời khách sáo hơn nữa cũng vô dụng. Tất cả mọi người đều biết người nắm giữ định thần bảng có bao nhiêu quyền lực. Nếu là như vậy thì ta cũng sẽ không nói những lời vô vị nữa. Trên định thần bảng này, chu thiên thần vị có 365 cái, còn có 5 ngữ khác, thần vị có 1080. Nhạc Thành thản nhiên nói, rồi lập tức nhìn chăm chú vào mọi người. Trên định thần bảng có 99.999 người ở trong bảng, chư vị ở đây đến Hạo Thiên Môn cũng là thần nhập kiếp. Nhạc Thành cất tiếng nói xong thì khẽ thở dài, đánh ra pháp quyết. Kim quang trước người lập tức nở rộ, định thần bảng xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy trên định thần bảng này hiện ra không ít tên người. Mọi người đều lần lượt nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt đều trầm xuống. Thấy trên định thần bảng, lúc này có tổ vu hình thiên, yêu sư Côn Bằng, yêu hoàng Đế Tuấn, Trúc Dung, Cộng Công, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử Xiển Giáo, còn có Ô Vân Tiền Tiệt Giáo, Kim Quang Thánh Mẫu, Huyền Cơ, Ngạo Không, Anh Dực Trưởng Lão, ngay cả Tam Tiêu Tiền Tử cũng có, Thiền Sát Ma Quân, Lăng Lễ, Linh Viên, Thiền Ưng trong Hạo Thiền Môn cũng đều ở trong đó. Người trong đại điện không có một ai ngoại lệ. Nhìn thấy tên của mình hiện rõ ràng trên bảng, thì sắc mặt những người ở đây đều trầm xuống. Thân ở trên định thần bảng, căn bản đã không thể trốn được, nhưng vì bộ tộc nên những cường giả này cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chìm sâu trong kiếp nạn. Nhưng lúc này, nhìn thấy tên mình công khai trên đó, thì trong lòng cũng có chút bất an. Xây dựng lại thần đình, nhưng chỉ có 1.000+ thần vị. Ôi, đúng là một đại kiếp nạn. Nhìn chăm chú vào người có tên trên định thần bảng, một lát sau, Ngạo Không cất tiếng nói. Đại kiếp nạn sắp đến, sẽ phải đến thôi. Hơn 1.000+ vị thần vị, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dù gì chúng ta cũng đã đến. Nhạc Thành đạo hữu có tính toán gì không? Muốn giao cho chúng ta bao nhiêu? Hình thiên cất tiếng hỏi Nhạc Thành, nhìn thấy tên của mình trong đó, thần sắc ngược lại cũng không kinh ngạc. Chu thiên thần vị, mặc dù do ta định đoạt, nhưng hết thảy cũng phải thuận theo thiên ý. Thiên đạo rộng lớn, thiên ý khó lường. Hiện tại ta chỉ có thể đáp ứng mọi người xây dựng lại thần đình. Định thần bảng sẽ tự ghi lại công lao. Dựa theo công lao lớn hay nhỏ, thì đến lúc đó ta sẽ an bài thần vị. Người có thân thể trở thành thần trong các bộ tộc, các thế lực đều sẽ có an bài. Người có duyên cơ không sâu thì chỉ có thể tan biến thành tro bụi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào mọi người rồi nói. Nhạc Thành đạo hữu nói như vậy cũng không tệ. Chỉ là Nhạc Thành đạo hữu có quan hệ không tệ với Diền giáo, Tiệt giáo và cả nhân tộc nữa. Chẳng lẽ đến lúc đó sẽ không thiên vị một ai sao? Yêu Hoàng Đế Tuấn cất tiếng nói. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, nhìn chăm chú vào Yêu Hoàng Đế Tuấn rồi nói. Đế Tuấn đạo hữu, lúc trước ở trong hỗn độn tử vực, Diền giáo, Tiệt giáo, nhân tộc, Kỳ Lân bộ tộc đã giúp ta đoạt được Định Thần bảng. Tuy rằng Vu tộc, Yêu tộc không cướp đoạt nhưng cũng không hỗ trợ. Cho dù ta thiên vị thì cũng là chuyện bình thường. Chẳng lẽ Đế Tuấn đạo hữu có ý kiến gì sao? Lúc này Nhạc Thành cũng không quá để ý Yêu Hoàng Đế Tuấn vào trong lòng. Mình mới là người chấp trường Định Thần bảng chứ không phải Đế Tuấn hắn ta. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất và Vu Tiểu Tuyết của Yêu tộc đều có ích với mình, ba kiện thần khí trên người cũng là đến từ Yêu tộc. Mình cũng từng đồng ý với Đông Hoàng Thái Nhất và Vu Tiểu Tuyết là ở bất kỳ tiền không nào đều phải bảo vệ cho huyết mạch Vu tộc, nhưng cũng không đáp ứng sẽ trợ giúp Yêu tộc hưng thịnh. Nghe được Nhạc Thành nói, ánh mắt của Yêu Hoàng Đế Tuấn nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành, hiện lên sự bất đắc dĩ. Lúc này Nhạc Thành cũng sẽ không để Yêu tộc của hắn ở trong lòng. Thật sự là hắn ta không có cách nào uy hiếp được đến Nhạc Thành này. Cho dù đã luận về thực lực, thì mặc dù lúc này Nhạc Thành chỉ là cấp bậc tiền tôn trung kỳ mà thôi, nhưng nếu giao thủ, thì việc hắn ta có thể chống lại Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành hay không vẫn là một vấn đề lớn. Nhạc Thành đạo hữu, hẳn là dung hợp 10 kiện thượng cổ thần khí thành hỗn độn trung hoàn chỉnh. Trong 10 kiện thượng cổ thần khí này, có 3 kiện là của Yêu tộc ta. Chẳng lẽ Yêu tộc ta lại không trợ giúp gì cho Nhạc Thành đạo hữu sao? Sắc mặt của Yêu Hoàng Đế Tuấn trầm xuống rồi nói. Không sai, ta nợ Đông Hoàng Thái Nhất, còn có cả Vu Tiểu Tuyết đạo hữu một phần ân tình. Nhưng ta cũng chỉ đồng ý là sẽ bảo vệ nhất mạch Yêu tộc mà thôi. Yêu tộc nếu muốn mượn cơ hội này vinh hưng thì phải xem công lao đấy. Nhạc Thành thản nhiên cất tiếng nói. Yêu tộc cũng muốn vinh hưng à, cứ nằm mơ đi nhá. Tổ Vu Hình Thiên cười lớn rồi nói. Hình Thiên, ngươi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Vu tộc ngươi cũng muốn hưng thịnh hay sao? Đừng quên trong Vu tộc ngươi đã không còn lại mấy người. Yêu Hoàng Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ân oán của hai tộc các vị vẫn nên để nên sau này giải quyết đi. Về phần trung kiến thần đình, Chu Thiên thần vị đến lúc đó sẽ có Định Thần bảng phân chia. Nếu các vị có gì bất mãn thì có thể đi tương trợ thiên đình, ta quyết không ép buộc. Nhạc Thành thản nhiên cất tiếng nói. Chu Thiên thần vị, ta tin tưởng Nhạc Thành đạo hữu, Vu tộc ta đương nhiên sẽ không đi tương trợ cho thiên đình. Tổ Vu Hình Thiên mỉm cười cất tiếng nói. Thế nhưng Nhạc Thành đạo hữu đã đồng ý với Tiểu Tuyết và Đông Hoàng Thái Nhất từ trước. Yêu tộc ta tất nhiên cũng sẽ không đi ngược lại với Nhạc Thành đạo hữu. Vẻ mặt của Yêu Hoàng Đế Tuấn hơi dò dự rồi lập tức nói. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Yêu Hoàng Đế Tuấn này và cả Tổ Vu Hình Thiên cũng không hổ danh là cường giả tung hoành trong tam giới. Tầm cờ đúng là không thể khinh thường được. Lúc này mình gần như có thể sánh ngang với thiên đình, chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nhị tộc này đương nhiên sẽ không đứng chung một chỗ với thiên đình. Hậu thổ thánh mẫu trong Vu tộc cũng đã giúp đỡ mình, nên mình không thể thiếu nhân tình của người ta. Hai tộc Vu Yêu lúc này cũng đứng chung một đội ngũ với mình, thì mình đúng là phải suy nghĩ thật kỹ, xem làm thế nào an bài hai tộc này cho tốt. Sáng ngày mai, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi, sắp đến ngày xây dựng lại thần đình, chư vị cũng nên ra tay hợp lực. Nhạc Thành nhìn mọi người xung quanh rồi nói, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng sắp đến lúc chính diện giao thủ với thiên đình. Phải, sẽ đến, thiên đình đã không còn sức tọa trấn tam giới nữa, cũng đã đến lúc trùng kiến lại thần đình rồi. Huyền Đô Sư thản nhiên nói, các cường giả có thế lực lớn sau đó cùng thương lượng một ít chi tiết trùng kiến thần đình. Chu Thiên thần vị này sẽ phải nhìn vào công lao thời điểm xây dựng đại thần đình để quyết định. Nhưng Nhạc Thành đã sớm tính toán nhất mạch nhân tộc, về phần Diền giáo, Tiệt giáo và cả Kỳ Lân nhất mạch. Đến lúc đó, Nhạc Thành cũng chỉ có thể xem tình huống. Chu Thiên thần vị tự nhiên sẽ có chỗ cho mấy thế lực lớn này. Mọi người cùng thương nghị, sáng sớm ngày mai, người trong các thế lực lớn bắt đầu liên thủ tiến công thần đình. Về phần các cường giả thì đều là cường giả trong hàng đại thế lực cùng nhau hành động. Cuối cùng mọi người hội hợp ở trung quân thiên đình, rồi sau đó lập tức tản đi. Đám người Quảng Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Tổ Vu Hình Thiên và Yêu Hoàng Đế Tuấn của hai tộc Vu Yêu thì trực tiếp trở về để sắp xếp mọi thứ. Tây Vương Mẫu Thiên Giao, cường giả trong nhóm Thương Long Lão Tổ cũng đến Thành Hòa Thành để có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Thần niệm theo dõi được thực lực hiện tại của Tây Vương Mẫu Thiên Giao và Long tộc, Nhạc Thành cũng ngạc nhiên, Long tộc đã sớm không lui tới tam giới, nhưng không ngờ thực lực lại ẩn giấu sâu tới như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Cương Giả ở lại trong Hạo Thiên Môn, Tam Tiêu Tiên Tử, Sao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Thường Lòng Lão Tổ, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế, Hộ Tống Nhạc Thành, Linh Viên, Làng Lễ, Thiên Ưng, Thành Đồng Mạnh Trường Thần Quân cùng với người có tên trong Định Thần Bảng đến đỉnh núi cao nhất ở Ngọc Hư Sơn. Ngọn núi cao chót vót trong tầng mây, liền với linh khí thiên địa, mây mù lượn lờ xung quanh không tán. Mọi người lăng không hạ xuống, mặc dù mọi người đã thu liễm khí tức cường hãn lại, nhưng vô hình trung khí tức ấy vẫn lan tỏa trong một mảnh gợn sóng không gian. Các cường giả đều nhìn chăm chú vào bầu trời phía trước, ánh mắt nhìn nhìn Nhạc Thành, không ai nói gì nhiều. Lúc này sắc mặt của Nhạc Thành cũng nghiêm túc hẳn, nhìn chăm chú vào chân trời phía xa xa trên bầu trời, ánh mắt mãi không rời đi. Một lát sau, Nhạc Thành thu lại ánh mắt, nhìn chăm chú vào phía trước, bắt đầu tung pháp quyết trong tay ra. Pháp quyết hạ xuống, miệng khẽ quát một tiếng, Định Thần Bảng xuất. Vừa dứt lời, trước người Nhạc Thành có một bảng kim quang nở rộ. Định Thần Bảng tràn ngập thần quang màu vàng chói mắt xuất hiện trước người của hắn. Lập tức, hắn xoay quanh trên đỉnh đầu của Nhạc Thành. Một cỗ lực áp chế vô hình, ngay cả Vân Tiêu Tiên Tử cũng cảm giác được, trái tim đập nhanh đến không kiềm chế được. Nhạc Thành lại đánh pháp quyết ra, trong tay phải có một đạo tinh huyết đánh vào trong Định Thần Bảng trên đỉnh đầu. Ánh vàng sáng chói vang lên, Định Thần Bảng lập tức càng đậm hơn, khí tức cũng càng thêm nồng nặc. Một đạo tinh huyết đánh ra, pháp quyết trong tay Nhạc Thành không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo khó giấu. Trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, trí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật cung chỉ, tà sĩ quan phục, muôn ngàn thu vật, mỗi người trở về cội nguồn của mình. Quy căn viết tĩnh, tĩnh viết phục mệnh viết thường, trì thường viết minh, bất trì thường, vọng tác hung, đại đạo rộng lớn, kỳ khả tả hữu, vạn vật sống mà không từ bỏ, công thành mà không có, trì thường dung, dùng nãi công, công nãi toàn, toàn nãi thiên, thiên nãi đạo, đạo nãi cửu, một thần bất nãi, thiên hạ vạn vật sinh vù hữu, hữu sinh vù vô. Thiên đình bất ổn, thiên lập thần đình trên cửu thiên, tam giới lục đạo, tiền ma yêu đều có thể thành thần, người căn tính cao tuyệt, không gặp họa có thể thành thần, được hưởng kiếp tiêu dao vô lượng, căn tính thứ thân, trần đình phong thần, từ nay về sau chịu định thần sai khiến, người có căn tính nồng cạn, thần thần câu diệt, hoàn vù trong thiên địa. Trên cửu thiên, trong thần đình thống trị trừ thiên, thống lĩnh vạn vật, thiên địa hồng hoang khai hóa vạn thiên, hình thành hành thiên tri đạo, bố thiên trì đức, tạo hóa vạn vật, tế độ chúng sinh, chiếu cố thập phương tam giới, tứ sinh lục đạo, thống trị vạn linh và vô thượng nhân. Trong Định Thần Bảng, tam giới lục đạo, thiên địa hồng hoàng, Định Thần Bảng hóa cho ta. Nhạc Thành vừa nói xong, đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng, lập tức chỉ thấy Định Thần Bảng tỏa ra kim quang chói mắt, biến lớn vô biên, ngay cả Thanh Hoa Thành dường như cũng bị bao trùm trong đó. Trong kim quang bắn ra có một cỗ khí tức chấn động, áp chế mọi người. Ở trong đây ngoại trừ Nhạc Thành ra thì tất cả mọi người đều cảm giác được không gian vô cùng nặng nề, giống như ngay cả bước một bước cũng bị ngăn cản như ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng gió phá không đổi lên, chỉ trong nháy mắt, Định Thần Bảng khổng lồ đã biến ra vô số ngọc giản màu vàng, lập tức hóa thành hào quang chói mắt biến mất trên bầu trời. Nhưng vào lúc này, trong tam giới có một luồng sóng vô hình thổi qua, không có nơi nào có thể thoát khỏi dấu vết của làn sóng vô hình ấy. Lập tức làn sóng vô hình bao phủ tam giới, vô số nguyên thần sinh linh đều run rẩy. Đệ tử Hạo Thiên Môn xuất phát. Theo Định Thần Bảng biến mất trên không trung, Nhạc Thành thét lớn lên, xuyên qua mây trời truyền đến mọi ngóc ngách trong Thanh Hoa Thành. Chương 1140 xuất phát. Trên Ngọc Hư Sơn, mấy trăm vạn đệ tử trong Hạo Thiên Môn đều tung người bay lên, gầm thét rời khỏi Hạo Thiên Môn. Khí tức cường hãn phá không, phá vỡ tầng tầng gợn sóng không gian. Xuất phát. Tây Phương Mẫu Thiên Giao cũng thét lên một tiếng xuyên qua bầu trời. Người Côn Lôn Tiên Sơn đến Thanh Hoa Thành cũng lập tức bay lên trời, phá vỡ phòng vần vô biên, chậm rãi xuất phát. Người Long tộc xuất phát. Thường Lòng Lão Tổ quát lên, trong không trung vang lên tiếng rồng gầm thét xuyên qua bầu trời. Nhìn chằm chằm vào bầu trời phía trước, sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống. Thiên đạo thiên ý, tất cả những thứ này rốt cuộc là ai đang điều khiển? Là thiên đạo hay là Hồng Quân Lão Tổ? Hồng Quân Lão Tổ chính là thiên đạo, nhưng thiên đạo lại không phải là Hồng Quân Lão Tổ. Tất cả những chuyện này không ai có thể nói được rõ ràng. Trừ vị cũng xuất phát đi, ta còn có việc quan trọng cần xử lý. Những chuyện này ta giao lại cho các vị. Đến lúc đó chúng ta sẽ hội hợp tại Trung Quân Thiên Đình. Mọi người hãy cẩn thận. Nhạc Thành nói với mọi người. Ta hiểu rồi, yên tâm đi. Đến lúc đó sẽ gặp lại ở Trung Quân Thiên Đình. Ngươi không cần phải lo lắng cho chúng ta. Vân Tiêu Tiên Tử nói với Nhạc Thành. Được rồi. Nhạc Thành gã gật đầu rồi nói với Linh Viên. Thiên Ưng, Thành Đồng, Lăng Lệ ở bên cạnh. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Trên đỉnh thần bảng cũng có tên của ngươi. Ta không thể làm gì nhiều cho các ngươi. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình thôi. Sư phụ yên tâm đi. Linh Viên nói. Đỉnh thần bảng có tên, họa phúc nương tựa lẫn nhau cũng không phải là một chuyện xấu. Chúng ta đi thôi. Thương Long đạo tổ cất tiếng nói. Lập tức mọi người phóng người lên trên rồi biến mất trên đỉnh núi. Nhìn chăm chú vào mọi người dần biến mất, Nhạc Thành cũng lập tức biến mất theo. Kế tiếp mình cũng nên chuẩn bị cho thật tốt. Hơn 10 ngày sau trên Cửu Thiên, là vì Cửu Trọng Thiên trong Bắc Phương Huyền Thiên đã có một cỗ khí tức áp không quét ngang qua không gian. Vô số cường giả đột nhiên xuất hiện trên Huyền Thiên. Trong Thiên Đình, nhân mạng trấn thủ Huyền Thiên vừa nhìn thấy trận thế như vậy đã sớm tàn rã không còn, căn bản là không có cách nào chống lại được. Đồng thời hai trọng thiên khác trong thiền đình cũng bị cường giả vu tộc, yêu tộc công kích. Cường giả trong thiên đình căn bản không chống lại được nên đều lui xuống. Cũng có không ít cường giả trong tiệt giáo, xiền giáo lần lượt xuất hiện, bắt đầu triển khai tấn công thiên đình. Lúc này liên minh tiền đạo cũng bắt đầu tan vỡ, thiên đình đã trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Đại chiến bùng nổ, vô số yêu ma tiên bắt đầu ngã xuống, vô số người ngã xuống hóa thành tro bụi. Mà thỉnh thoảng cũng sẽ có người ngã xuống, nhưng dường như nguyên thần được một lực lượng vô hình che chở. Một đạo kim quang lướt qua, lập tức bao phủ lại nguyên thần, không còn thấy đầu nữa. Mà những người này đều được chiếu cố nguyên thần, không phải là cường giả tuyệt đối, thì là người trong các đại thế lực, không nơi nương tựa, là người không có bối cảnh gì, vậy thì chỉ có thể tan thành mây khói trong đại kiếp nạn này. Trong Hạo Thiên Môn, các thế lực lớn đang vây công thiên đình, mà Nhạc Thành thì lại ở trong thời gian không gian. Nhạc Thành lại không có chút lo lắng gì với thiên đình hết. Ngoài trừ Ngọc Đế có thể ngồi vào vị trí tam giới chỉ chủ ra. Mặc dù không có nhiều người biết rõ thực lực của Ngọc Đế, nhưng Nhạc Thành suy đoán thực lực của Ngọc Đế này chắc chắn không phải là kẻ yếu. Có lẽ Ngọc Đế đời này còn mạnh hơn đời trước rất nhiều. Ngọc Đế đời trước có thể bị tổ vu Hình Thiên đánh chết. Cuối cùng Hình Thiên cũng bị phong ấn. Trên thiên đình, tất cả mọi người đều hỗn loạn, rối loạn không thôi. Vô số người của thiên đình ngã xuống, sắc mặt Vương Mẫu cũng cực kỳ khó coi. Trong thiên đình đã không còn bất kỳ người nào có thể ngăn cản được đại thế lực vây công này nữa. Chúng tiên thiên đình, còn ai có thể bảo vệ được thiên đình nữa đây? Trên đại điện thiên đình, Vương Mẫu nhìn chằm chằm vào một đám chúng tiên thiên đình, có vẻ mặt uể oải, tâm thần bất an. Dưới đại điện, người trong thiên đình không ai dám nói gì, không ai dám đi chống lại vu tộc, yêu tộc, và còn có các thế lực siêu cường như Kỳ Lân tộc. Tam đại thiên chủ, Bạch Hổ thiên chủ, Chu Tức thiên chủ, Huyền Vũ thiên chủ này cũng tự biết không địch lại được chúng cường giả nên đã sớm lui về thiên đình. Chẳng lẽ không ai có thể hữu dụng với thiên đình ta sao? Bình thường thiên đình đối các ngươi là vô ích rồi. Nhìn thấy mọi người trên đại điện đều cúi đầu im lặng, Vương Mẫu đường đường tức giận quát lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên ngoài đại điện có một thiên tướng mặc áo giáp vội vàng chạy vào đại điện. Có chuyện gì, mau nói đi. Vương Mẫu khẽ nói. Mấy tháng này phàm là có chuyện bẩm báo thì đều không có một chuyện tốt nào hết. Vương Mẫu, cường giả Minh Giới và Tây Phương Phật Giới đã đến rồi. Thiên tướng kia cất tiếng nói. Mau mời vào. Không, để ta tự mình đi nghênh đón cường giả Tây Phương Phật Giới và Minh Giới cũng được. Vương Mẫu nói xong, trên mặt cuối cùng cũng có chút thả lỏng. May mắn mà thiên đình cũng còn có hai phương trợ lực. Dưới sự vây công của các thế lực lớn, thiên đình căn bản không cách nào chống lại, liên tiếp bại lui. Chỉ trong 2 năm, toàn bộ nhân mã trong thiên đình đều phải trở về quân thiên, mà thế lực khắp nơi lúc này cũng bao bọc trung quân thiên tứ phía. Toàn bộ thiên ma giới lúc này dưới sự khống chế của các thế lực khắp nơi, trong đó có vô số tu hành giả ngã xuống, con số thương vong chỉ có thể dùng hàng tỷ để tính toán. Trong thời gian không gian, Nhạc Thành chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên tình mang. Trong 2 năm này, ở thời gian không gian cũng đã trôi qua 700 năm. Chỉ là 700 năm này, cấp độ tu vi của Nhạc Thành vẫn là tiên tôn trung kỳ, còn cách xa tiên tôn hậu kỳ lắm. Hỗn Nguyên Chân Thần lại có tiến bộ, nhưng cũng không đến được cảnh giới đại thành. Về phần các loại thần thông trên người cũng dừng lại ở thần thông đỉnh phong. Mặc dù có tiến bộ, nhưng còn kém xa cấp độ thành thánh trong truyền thuyết. Đã đến lúc nên động thủ rồi. Nhạc Thanh lẩm bẩm tự nói, thân ảnh lập tức biến mất trong thời gian, không gian kia. Trên Ngọc Hư Sơn, bóng dáng Nhạc Thanh chợt lóe lên, lập tức phá không biến mất. Trong không trung, sắc mặt Hồng Y Tiên Tử ngưng trọng, nhìn chăm chú vào bầu trời, trong mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Đại tỷ à, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tự Y Tiên Tử cất tiếng nói, trong lòng của nàng vô cùng phức tạp, không biết phải làm như thế nào mới đúng đây. Trên Ngọc Hư Sơn, bóng dáng Nhạc Thanh chợt lóe lên, lập tức phá không biến mất. Trong không trung, sắc mặt Hồng Y Tiên Tử ngưng trọng, nhìn chăm chú vào bầu trời, trong mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Đại tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lần này sợ là... Tự Y Tiên Tử, Tạo Y Tiên Tử, Thanh Y Tiên Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ, Xích Đào Tuyết, Lòng Cát Công Chúa đều đứng bên cạnh Hồng Y Tiên Tử. Ta phải về Thiên Đình một chuyến thôi. Hồng Y Tiên Tử cất tiếng nói. Chúng ta cũng đi. Thanh Y Tiên Tử và các nàng đều đáp. Người đi chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, chỉ làm cho hắn càng thêm khó xử thôi. Lòng Cát Công Chúa nhẹ nhàng nói với Hồng Y Tiên Tử. Nhưng người cũng không thể không đi, người phải tự cẩn thận đấy. Ta biết rồi. Hồng Y Tiên Tử khẽ nói một tiếng, chúng nữ lập tức bay lên trời, rơi khỏi Ngọc Hư Sơn. Trong một dãy núi vô biên vô hạn, bên trong một đại điện được xây dựng tạm thời, có một đám cường giả ngồi ngay ngắn trong đó. Trong đó chính là đám người Tổ Vu Hình Thiên, Cộng Công, Trúc Dung, Hiệu Hoàng Đế Tuấn, Minh Hà Lão Tổ, Yêu Sư Côn Bằng, Quang Thanh Tử, Tam Tiêu Tiên Tử, Diễm Trung Tiên, Vũ Dực Thiên, Ngạo Không Huyền Cơ. Hiện tại chỉ còn lại Thiên Đình, Nhạc Thanh đạo hữu cũng nên đến rồi chứ? Hình Thiên ngồi trong đại điện cất tiếng nói. Mình giới Tây Phương Giáo, Thiên Đình đã bố trí đại trận. Chúng ta muốn phá thì chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì. Vân Trùng Tử cất tiếng nói. Cuối cùng trận chiến này cũng đến rồi. Tây Phương Giáo dám đứng chung một chỗ với Thiên Đình thì phỏng chừng sẽ có chỗ dựa vào. Chỉ là ta thật sự không hiểu. Trong tay Tây Phương Giáo này còn có cái gì để dựa vào đây? Yêu Hoàng Đế Tuấn cất tiếng nói. Đến lúc đó thì sẽ biết. Thánh nhân không được ra tay can thiệp mà Tây Phương Giáo lại có thứ để dựa vào thì ta thấy thứ đó cũng không thể chống lại được chúng ta. Ngạo Không cất tiếng nói. Cuối cùng cũng đến. Bên trong đại điện, Hình Thiên nhìn chăm chú ra bên ngoài, khẽ mỉm cười nói nhỏ nhỏ. Hình Thiên đạo hữu đúng là thực lực mạnh mẽ. Giọng nói của Nhạc Thanh truyền vào trong đại điện. Vừa dứt lời thì thân ảnh cũng xuất hiện trong đại điện. Xin bái kiến môn chủ, bái kiến sư phụ. Chúng cường giả Hạo Thiên Môn và Linh Viên Thiên Ưng lập tức hành lễ. Nhìn thấy Nhạc Thanh vô thành vô tức xuất hiện trong đại điện mà chỉ có Hình Thiên có thể phát hiện ra khí tức, thì các cường giả trong này cũng đều âm thầm sửng sốt. Bởi vậy cũng có thể biết thực lực lúc này của Nhạc Thanh nhất định đã đến mức rất khủng bố rồi. Thực lực của Nhạc Thanh đạo hữu dường như lại tăng lên sao? Hình Thiên nhìn chăm chú vào Nhạc Thanh, sắc mặt hơi kinh ngạc mà nói. Nhạc Thanh khẽ cười. Sau đó lại hành lễ với đám người Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Xích Tinh Tử đang ngồi trong đại điện. Trong Hạo Thiên Môn đã sớm có người rời chỗ ngồi cho Nhạc Thanh. Chư vị đạo hữu lần này vất vả rồi. Nhạc Thanh nói với tất cả mọi người. Ấy chết, Nhạc Thanh đạo hữu, hiện tại chỉ chờ ngươi thôi. Thiên Đình và Minh Giới và Tây Phương Giáo đã bố trí đại trận ở Quần Thiên rồi. Ngươi xem chúng ta có nên phá trận mà vào không? Huyền Đồ Sư cất tiếng nói. Phá trận đi. Nhạc Thanh nhẹ nhàng đáp, Minh Giới, Tây Phương Giáo đứng chung một chỗ với Thiên Đình cũng nằm trong dự đoán ban đầu của Nhạc Thanh. Trên định thần bảng, người lên bảng còn ít, trận chiến cuối cùng này mới có thể hoàn toàn số lượng trùng kiến thần đình. Tất cả những chuyện này đã sớm được trời định rồi. Phá trận, ta lại muốn nhìn xem Tây Phương Giáo, Thiên Đình và Minh Giới sẽ có đại trận gì đây. Tổ Vu Hình Thiên cười lớn rồi nói, xuất phát thôi. Trong dãy núi, Vũ Yêu, Kỳ Lân, Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Hạo Thiên Môn, Long Tộc và vô số cường giả khác gào thét mà lên. Nhân số ước chừng có thể lên đến 100 triệu. Vô số cường giả hắc ám cuồn cuộn lên một mảnh khí lưu không gian. Áp không đi đến trong Trung Quần Thiên. Cách ra hàng ngàn vạn dặm cũng có thể cảm giác được khí tức cường hãn này. Trong một dãy núi mênh mông, những ngọn núi xung quanh trùng trùng điệp điệp, trong màn sương mù lượn lờ, nơi tận cùng dãy núi còn có một số đại điện. Trong những đại điện này có khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra. Phòng đồ đại đế, tứ đại quỷ đế, thập điện diềm vương còn có một đám Phật Đà, Bồ Tát, Phật Tổ mặc áo cà sa của Tây Phương Giáo ở bên trong. Sau cơ tiên tử, vương mẫu, tam đại thiên chủ và một đám cường giả thiên đình khác cũng đều có mặt. Chương 1141, thực lực của Phật giáo. Bẩm báo Vương mẫu, năm người Hạo Thiên môn, Phù tộc, Yêu tộc, Kỳ Lân nhất tộc đã đến rồi. Một thiên tướng hoàn loạn chạy vọt vào trong đại điện bẩm báo ngay. Chư vị đạo hữu, Hạo Thiên môn, Vu Yêu và các tộc khác đã đến đây rồi. Chư vị xem chúng ta nên làm thế nào đây? Vương mẫu hỏi đám cường giả minh giới Tây Phương giáo ở bên cạnh. A Di Đà Phật, hai tộc Vu Yêu, Xiển giáo, Tiệt giáo và Kỳ Lân bộ tộc đều lợi hại. Nhưng mà chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Nếu cuối cùng có thể đánh chết được Nhạc Thành, thì đình thần kiếp sẽ tự phá. Một đạo Phật hiệu truyền đến là bốn người từ hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương của Tây Phương giáo lần trước chạy trốn từ trong thành đám người Trấn Nguyên Tử. Chỉ là thực lực của Nhạc Thành kia, lúc này chặn giết hắn cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, hắn còn có hỗn độn chung, đình thần bảng ở trong tay, thì chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Huống chi còn có Vân Tiêu Tiền Tử, Hình Thiên, Đế Tuấn và các cường giả khác ở trong bình giới. Phong Đồ Đại Đế trong bình giới cất tiếng nói. Đúng là rất khó, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Vương mẫu có thể bày trận trước, Tây Phương Phật giáo ta và bình giới hỗ trợ ở bên cạnh. Đám người Nhạc Thành kia nếu muốn phá trận thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Văn Thù cất tiếng nói. Truyền lệnh xuống, bày trận cho ta. Vương mẫu lạnh lùng nói một tiếng, trong mắt tỏa ra ý lạnh. Vâng, thiên tướng nhận mệnh, không dám trì hoãn, lập tức vội vàng rời khỏi đại điện. Vậy mà tất cả đều đến, chúng ta đi thôi, ta muốn nhìn xem Nhạc Thành này rốt cuộc có thể xây dựng lại thần đỉnh hay không. Phổ Hiền nhẹ giọng nói, có vô số cường giả của các thế hệ, thế lực khắp nơi, chậm rãi áp không mà đến, trước không xuất hiện một dãy núi vô biên mây mù lượn lờ, một cỗ khí tức thần dị khuếch tán ra giữa không trung. Phía trước thiền đình đã bố trí đại trận, phải cẩn thận. Vân Tiêu Tiền Tử nhìn chăm chú vào không gian phía trước, nói với Nhạc Thành. Cửu Tiêu Lôi Đình Trận. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian phía trước, thúc giục biến hóa thần thông. Tinh mang hiện lên trong mắt. Đại trận do thiền đình bố trí ở phía trước đã bị Nhạc Thành nhìn thấu rõ ràng. Trận pháp này cũng có vẻ không tệ. Quảng Thanh Tử theo dõi phía trước, từ khí tức khuếch tán trong đại trận kia cũng có thể nhìn ra. Đại trận này tuyệt đối không có tầm thường. Chỉ sợ là không kém cửu khúc hoàng hà trận của Tam Tiêu Tiên Tử. Là cửu tiêu lôi đình trận, trận nhãn chính là tiền thiền linh bảo tố sắc vân giới kỳ trong tay của Vương Mẫu. Nhạc Thành khẽ khẽ nói, không ngờ đây là cửu tiêu lôi đình trận, hơn nữa còn có tố sắc vân giới kỳ. Đại trận này thật đúng là không dễ phá rồi. Yêu Hoàng Đế Tuấn cất tiếng nói, ở đây cũng không có mấy cường giả biết về tố sắc vân giới kỳ. Tố sắc vân giới kỳ chính là một trong ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ này là tiên thiên linh bảo, mặc dù kém hơn bảo vật như hỗn độn chung, ban cổ phiên, nhưng lại tuyệt đối không thua kém thượng cổ thần khí như Hạo Thiên Tháp, không động ấn, mà còn tốt hơn một bậc. Còn cung cấp độ với bảo vật Càn Khôn Đỉnh trong tay của Nữ Oa, Thất Bảo Diệu Thụ trong tay Như Lai. Ngũ hành kỳ lần lượt là Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Tiên thiên ngũ hành kỳ này vốn là tiên thiên ngũ hành chi khí của bản cổ đại thần trước khi khai thiên tích địa ngưng kết mà thành. Lực phòng ngự của nó tuyệt đối là cường đại. Trong đó, Trung Ưng Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ còn sót lại ở Ngọc Hư Cung của Thiên Tôn Nguyên Thủy. Mở ra Hạnh Hoàng Kỳ sẽ có vạn đóa kim liên hiện ra. Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ ở chỗ tiếp dẫn đạo nhân. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ bay lên sẽ có bạch khí lơ lửng, kim quang vạn đạo. Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ này thì nằm trong tay Vương Mẫu, mở ra kỳ này thì mây mù lượn lờ, dị tượng ngập trời. Nam Phương Lì Địa Diễm Quang Kỳ nằm ở Huyền Đâu Động của Thái Thượng Lão Quân, Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ thì lại không rõ ở nơi đâu. Ta thấy ở trong Cửu Tiêu Lôi Đình trận này có U Hồn Đại trận, Kim Cương Phục Ma trận do Minh Giới và Tây Phương giáo bố trí, tam trận hợp nhất tuyệt đối không dễ phá. Hình Thiên cất tiếng nói, sắc mặt cũng đã lướt qua một tia nghiêm trọng. Đúng là thật không dễ phá. Trong lòng của Nhạc Thành đương nhiên hiểu rõ, ngay cả Hình Thiên cũng cảm giác ba trận pháp này lợi hại như vậy. Ba đại trận pháp này đúng thật là khó phá, mạnh mẽ phá trận thì chỉ sợ phải trả giá không ít. Mọi người cẩn thận. Đột nhiên, Nhạc Thành quát lên một tiếng, giọng nói trầm thấp khiến cho cơ thể mọi người lập tức căng thẳng. Khi lời của Nhạc Thành vừa dứt, thì trong dãy núi lượn lờ mây mù phía trước, đột nhiên xuất hiện lớp lớp mây mù, rồi cuối cùng từng đạo khí tức mênh mông bạo phát ra, còn xen lẫn với một cỗ Phật quang và u hồn chi khí. Bỗng dưng, bên trong dãy núi phía trước có một cỗ khí tức cường hãn lập tức đè xuống, một mảnh tiên quang Phật ảnh u hồn từ chân trời đổ xuống, nơi núi non vốn có vẻ yên tĩnh, trong mây mù lượn lờ, gần như là trong khoảnh khắc. Những đám mây bốc lên, toàn bộ bầu trời bị phá vỡ ra, vô số khí tức mạnh mẽ nhanh chóng nổi lên, sau đó có vô số bóng dáng xuất hiện trong dãy núi. Đi đầu chính là Vương Mẫu, Giao Cơ Tiên Tử, Tam Đại Thiên Chủ và các cường giả khác. Bên cạnh là các cường giả Phong Đồ Đại Đế, Tứ Đại Quỷ Vương, Thập Điện Diềm Vương của Minh Giới. Mà trong Tây Phương Giáo cũng có một mảnh Phật quang ánh vàng, Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng Vương đều ở trong đó. Còn có vô số Phật Đà La Hán Kim Cương, Bát Bộ Thiên Long đều có mặt. Trong mắt Nhạc Thành lướt qua một tia kinh ngạc. Trong đường ngũ Tây Phương Giáo này, dường như là có Dược Sư Bảo Quang Lưu Ly Vương Phật đứng đầu. Theo sát phía sau còn có Thi Khí Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật. Thực lực bốn người cũng không kém hơn so với Nhiên Đăng Cổ Phật bao nhiêu. Mà phía sau bốn người này lại có Nam Vô Thanh Tịnh Hy Phật, Nam Vô Tỷ Lư Thi Phật, Nam Vô Bảo Trang Vương Phật, Nam Vô Di Lạc Tôn Phật, Nam Vô Tiếp Dẫn Quỳ Trần Phật, Nam Vô Bảo Quang Phật, Nam Vô Long Tôn Vương Phật, Nam Vô Tinh Tiến Thiện Phật, Nam Vô Bảo Nguyệt Quang Phật, Nam Vô Hiện Vô Ngu Phật và rất nhiều vị Phật khác. Thực lực của Tây Phương Giáo đúng là mạnh. Thực lực như vậy thật khiến cho người ta có chút hoảng sợ khi nghe thấy. Cho dù là năm đó khi hai tộc Phù Yêu, Tiệt Giáo hoành hành hồng hoang thiên địa cũng chưa chắc có được thực lực này. Nhìn thấy nhiều cường giả Tây Phương Giáo như vậy, các thế lực khác cũng kinh ngạc không thôi. Xem ra trong vô số năm qua, tính tình thì thực lực hiện tại của Tây Phương Giáo đã đến mức vô cùng cường đại. Khó tranh Tây Phương Giáo lại dám đứng chung một chỗ với Thiên Đình. Thực lực như vậy, lúc này Xiển Giáo, Tiệt Giáo, hai tộc Phù Yêu cộng lại cũng khó có thể chống đối lại đối với bọn họ.